Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 155 của bộ truyện Giả Sử Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện tại thì mình có làm thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio, link mình có ghi ở phần miêu tả video. Rất mong quý vị và các bạn khán giả đến và ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Một câu Vương Bất Chỉ thiếu chút nữa đã đánh sập tân thần đang căng cứng của Từ Ngôn. Tiếng mắng chửi khốn khiếp thuận miệng sắp phun ra thì bị hắn gắn gượng đè lại. Lão nhân gia biết Vương Khải. Từ Ngôn kinh ngạc, cố ý nói rõ quý danh của Vương Bất Chỉ. Vương Khải, Hà Điền, lão thần đều biết cả. Danh tiếng hai vị cường giả thần văn của Thiên Lam rất là lớn đó nha. Lão phụ cười rồi ha ha nói. Nhớ rõ trăm năm trước, ngón tay Vương Khải còn chưa cụt mất. Nếu không phải vị tự đại muốn dùng bói toán tính ra sinh cơ của Tình Châu, thì hai ngón tay út cũng đã không bị cắt cụt mất rồi. Nhớ tới cố nhân nhiều năm trước, lão phụ khẽ thở dài một tiếng nói. Y tính ra được 8 chữ, bởi vậy mất hai ngón tay út. Vận mệnh thiên địa há có thể dùng sức người mà phỏng đoán ra. Muốn trộm nhìn thiên cơ, thần toán tử y cũng phải trả cái giá tương xứng. Thần toán tử? Lúc này Từ Ngôn đầy khiếp sợ không thua gì lần đầu tiên gặp phải yêu vương. Từ lời nói như thể chuyện phiếm trong nhà của Phong bà này, hắn nghe được cơ mật về Vương Bát Chỉ. Đúng vậy hả? Vương Bát Chỉ là tự xưng, tự diễu mình của y mà thôi. Danh xưng chính thức của y phải là thần toán tử mới đúng. Trần tơ kẽ tóc không gì không tính được. Đó chính là thần toán. Phong bà vừa quạt bếp lò, vừa cười ha hả nói. Ha ha ha, Trọng Thiên Hà Vịnh rất lạnh phải không? Có thể trốn sang tới đây coi như là mạng lớn rồi. Đứa nhỏ đáng thương. Ngươi hẳn là một trong Bạch, Ngôn, Linh, Xuyên, đúng chứ? Tại hạ Từ Ngôn. Đến mức này rồi thì hắn căn bản cũng không cần phải giấu giếm tên tuổi làm gì. Từ Ngôn trực tiếp báo ra danh. Dù sao người ta cũng đã biết tên của Vương Bát Chỉ, còn cực kỳ quen thân với Vương Khải ở đấy thôi. Hừ đàn đến từ Thiên Nam, ngoại trừ trốn ra khỏi bí cảnh trong Thông Thiên Hà ra đến Thiên Bắc này, thì không còn khả năng thứ hai nào cả. Từ Ngôn, tên là thứ sáu Ngôn. Xem ra cuối cùng vào Thiên Hà Vịnh, với người hẳn là có hai người, Linh Xuyên nữa mới phải. Tuyết Sơn vẫn thế, rốt cục thần toán tử không tính được với thiền đạo à. Phong bà lắc đầu thở dài một tiếng, bà chưa từng gặp Từ Ngôn. Có điều đứng trên đỉnh núi nhìn thấy tiếng đạn pháo nổ trong thần mộc hạp nơi xa. Lại thêm đôi câu vài lời của mấy tên đại yêu kia đã đủ kết luận thân phận của Từ Ngôn là tu sĩ Thiên Nam. Lúc này, nước trà đã sôi, bốc từng hơi ùng ục, trong phòng bay lên một luồng hơi nước. Trước tiên cửa đỉnh núi này đã, đợi đám đại yêu kia đi ra rồi, người hãy rời đi cũng không muộn. Phong bà nhìn ấm trà như thể đang tự nói với mình. Yên tâm, phong thố nhất tộc sẽ không dễ dàng thả người đâu, lại càng không thích huyết thực, cứ an tâm ở đây một thời gian. Trong nhà gỗ cũng không chỉ có một gian nhà, phong bà chỉ vào bên trong buồng, cũng không mở miệng nói nữa. Bà chỉ nhìn luồng hơi nước từ ấm trà bay lên, không biết đang suy nghĩ gì. Không dưng lại được yêu vương che chở, có thể nói là nhờ phúc phận một phần nhân tình của Vương Bát Chỉ. Thế nhưng chuyện này làm Từ Ngôn khó hiểu không thôi, bởi vậy hắn cũng sẽ không lưu lại nơi này. Rốt cuộc Vương Bát Chỉ đang tính toán cái gì? Trong Tuyết Sơn có cơ mật gì? Từ Ngôn ôm quyền ngưng trọng hỏi. Lão nhân gia, sao có thể bỏ qua lời của mọi người mà chứa chấp tại hạ? Yêu vương không đối địch với nhân tộc sao? Không phải lão thân chứa chấp người, mà đây là quy củ của núi Thạch Đầu này. Phong bà bà quay đầu mỉm cười nói, nơi đây cấm giết chóc. Xem ra là vận khí của ta tốt, trốn lên được thánh địa. Đa tạ lão nhân gia. Bất kể sau này như thế nào, Từ Ngôn xem như chuyện này chuyển nguy thành an. Vì vậy, hắn cung kính thi lễ thật sâu, thể hiện lòng biết ơn của mình. Không cần cảm tạ. Dưới chân núi người có chết hay sống ta cũng không quản được. Đã đến đỉnh núi này, dù là nhân tộc hay yêu tộc, thì lão thần cũng sẽ bảo vệ cho một mạng. Bởi nơi này là thặng địa, là chỗ duy nhất trên thiên bắc còn thừa lại vài phần sinh cơ. Thặng địa tức là vùng đất còn sót lại, còn thừa lại. Nghe lão nhân gia nói vậy, Từ Ngôn cảm thấy có chút không đúng, kinh ngạc hỏi. Thặng địa, núi Thạch Đầu không phải là thánh địa sao? Hai chữ đồng âm nhưng nghĩa khác biệt như ngày và đêm. Thánh địa là chỉ vùng đất thần thánh, mà thặng địa nghe thế nào cũng thấy mộc mạc đơn sơ. Núi Thạch Đầu không phải thánh địa gì cả, nơi đây là thặng địa mới đúng. Mỗi khi nước sông lan tràn, thiên bắc chỉ còn thừa lại một nơi tị nạn này. Được người truyền lời lâu quá mà bị kêu thành thánh địa. Phong bà bà lắc đầu thở dài nói, nếu quả thật là thánh địa của yêu tộc thì đâu thể nào chỉ có một mình lão thân an tĩnh thế này. Chỉ đến khi chạy nạn, nơi đây mới có thể náo nhiệt lên. Nhớ lại độ cao cũng những cách thức tảng đá chồng chất lên nhau của núi Thạch Đầu, Từ Ngôn bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đầu nơi đây cũng không phải thánh địa gì, chỉ là nơi dùng để trú tránh nước sông Thông Thiên Hà lan tràn. Cũng như tường thành Đại Tề Thiên Nam được xây dựng cao ngất. Có điều núi Thạch Đầu này cao vượt xa bất kỳ đại thành nào. Với độ cao vạn trượng này, đừng nói Hồng Thủy mà coi như Thông Thiên Hà có đổi dòng chảy cũng không thể nào nhấn chìm được nết đưa tới đỉnh núi. Biết được chân tướng của núi Thạch Đầu, Từ Ngôn lại càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ núi Thạch Đầu này do Phong Bà Bà dựng nên? Từ Ngôn nghe đề cập về chuyện này, Phong Bà Bà khẽ gật đầu, ý bảo đúng là vậy. Vậy cơ mật của Tuyết Sơn và Thiên Hà Vịnh là thứ gì? Mấy người Vương Bát Chỉ rốt cục đang tính toán gì vậy? Từ Ngôn lại lần nữa hỏi, hàng mày nhíu chặt lại. Tuyết Sơn kéo dài qua thiên hà, tuyết nơi đó rơi từ trên trời xuống. Từ khi Tuyết Sơn xuất hiện, man tộc cứ như vậy mà ra đời. Cường giả thần văn của nhân tộc các ngươi muốn tìm ra được chân tướng của Hạo Kiếp, cũng muốn tìm tòi nghiên cứu bí ẩn của Phi Thăng. Cho nên mới không tiếc hao phí hai ngón tay diễn tính số mệnh của Tình Châu. Đáng tiếc cuối cùng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Phong bà bà cầm lấy ấm trà, đi đến bàn gỗ ngồi xuống chỗ của mình, vừa nghiêng rót ấm trà vừa chậm rãi nói. Tuyết Sơn là cố hương của man tộc, còn về phần rốt cục sâu trong Tuyết Sơn có gì, không ai biết rõ. Chúng ta chỉ biết trong Thiên Hà Vịnh tồn tại cấm chế mà thần văn đại yêu đều không thể phá hủy được. Có lẽ trong cấm chế đó có thể gỡ bỏ được hết thảy bí ẩn, cũng có thể trong đó giam cầm thần ma hủy diệt được cả thiên địa. Trong cấm chế đó không có thứ tốt. Từ Ngôn nặng nề thở một hơi dài vô cùng nói. Phong bà có thể đưa tiểu tử trở về Thiên Nam được không? Từ Ngôn vô cùng cảm kích. Phong bà già rồi, 300 năm nay chưa từng rời khỏi núi Thạch Đầu. Ta sẽ không rời núi, nơi đây chính là nơi chôn xương của ta. Giọng điệu lão phụ đầy vẻ thê lương. Cường giả trong thiên hạ này có thể phi thiên độn địa, di sơn đào hải, thế nhưng không thể thoát khỏi thời điểm già nua. Sức mạnh của thời gian, đến thần văn và cả yêu vương cũng đều không thể nào chống lại được. Nếu như Phong bà không rời khỏi núi Thạch Đầu thì Từ Ngôn cũng không muốn dây dưa làm phiền. Hắn chỉ đầy ngưng trọng hỏi một vấn đề mình quan tâm nhất. Lão nhân gia, khí tức yêu tộc trên người ta đến tột cùng là thứ gì? Từ đâu mà có? Quái vật trong mắt trái vẫn luôn quấy nhiễu Từ Ngôn nhiều năm. Hôm nay có thể gặp được một vị yêu vương ôn hòa, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Phong bà rót một chén trà, đưa cho Từ Ngôn một ly, khẽ lắc đầu nói. Nhìn không thấu, rất lạ lẫm. Khí tức yêu tộc trên người của ngươi thập phần cổ xưa. Rốt cục là thứ gì thì lão thân vẫn không phân biệt ra được. Càng chưa từng gặp qua loại khí tức này. Vốn tưởng rằng tìm ra được đáp án, cho nên Từ Ngôn không khỏi thất vọng. Thông Thiên Hà hay man tộc Tuyết Sơn gì gì đó, kỳ thật Từ Ngôn đều không để ý tới, hắn chỉ để ý nhất tới mắt trái của mình. Từ Ngôn đầy thất vọng, cúi đầu trầm ngâm không nói, ngây người nhìn hơi nước bay ra khỏi chén trà của mình. Hạo kiếp chính là hồng thủy trăm năm một lần kia sao? Từ Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, chợt nhớ tới lời Phong bà vừa nói. Vương Bát Chỉ mập cửu thăm dò thiên hà vịnh không chỉ muốn nhìn rõ bí ẩn về phi thăng, mà còn có ý niệm ngăn cản hạo kiếp nữa. Hầu như tất cả tu sĩ thiên nam đều biết chuyện thông thiên hà lan tràn trăm năm một lần. Tuy rằng Từ Ngôn chưa từng gặp qua hồng thủy, nhưng chắc đó cũng không phải là đại sự gì cho lắm. Dù sao với tu sĩ có thể phi hành mà nói, gặp hồng thủy có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ cần bay lên là được, trừ phi hồng thủy lớn đến mức có thể bao phủ cả tình châu này. Lũ lụt trăm năm có thể dâng nước trăm vạn dặm. Cả vùng đất trước mắt trắng trơn không còn lấy một mảnh ngói. Bầy yêu trôi giạt khắp nơi. Phong bà lắc chén trà trong tay một cái, hai mắt đục ngầu đầy thâm sâu. Tuy nhiên trong cái thâm sâu kia còn mơ hồ có một tia đau khổ. Lũ lụt trăm vạn dặm quả đúng là hạo kiếp nơi nhân gian rồi. Đến những dãy tường thành cực lớn nơi đại tề kia cũng chưa chắc ngăn cản được. Đến lúc đó thiên nam cũng sẽ gặp phải tai vạ. Có điều tình châu rộng lớn vô biên, có nước nhấn chìm trăm vạn dặm thì cũng không nhấn sạch được cả tình châu. Chỉ cần sớm tránh đi, chưa hẳn không thể thoát được nước lụt. Nếu không đến mức bị cuốn trôi sạch sẽ thì cả vương triều nhân tộc vẫn dư sức kéo dài thêm được mấy trăm năm. Từ Ngôn lặng lặng lắng nghe, không nói gì, bởi vì hắn nhìn ra được dường như Phong bà còn có chuyện chưa dứt. Thiên hà lan tràn trăm năm một lần, không coi là gì cả. Lũ lụt ngàn năm mới được coi là hạo kiếp. Toàn bộ tình châu sẽ bị nước lụt bao trùm. Cả Nam Bắc thiên hà đều sẽ biến thành tử địa. Nhớ lại phần ký ức đã rất lâu, Phong bà nặng nề thở dài. Đó là hạo kiếp diệt thế, có thể xóa sạch hết thảy sinh linh. Lũ lụt ngập trời mang đến thiên uy không cách nào địch nổi. Đại yêu cũng chỉ có thể bay liệm trên trời, không dám đáp xuống đất, mãi cho đến khi mệt mỏi mà chết đi. Tách trà nhỏ rời tay, nước trà đã sớm lạnh như băng đổ tràn ra bàn. Lần này thiên hà lan tràn, không phải là đến hạo kiếp ngàn năm rồi chứ? Ánh mắt Từ Ngôn có chút trống rỗng, nghe nói đến hạo kiếp tình châu không thua gì xét đánh ngang tai. Phong bà nhẹ gật đầu càng khiến trong lòng của Từ Ngôn trầm xuống. Quả nhiên vận khí của mình không được tốt lắm, bắt kịp ngay thời hạn ngàn năm này. Không có cách nào sao? Từ Ngôn hỏi. Có, rời khỏi tình châu. Phong bà đáp. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó rời đi là được, dù sao không bị nước lụt nhấn chìm là được. Từ Ngôn thở phào một hơi. Quả nhiên là một đứa trẻ không tốt. Nghe được Từ Ngôn nói thoải mái như vậy, Phong bà cười ha ha nói. Nếu như rời đi trước được, có lẽ tránh được một kiếp này. Chẳng qua người có thể trốn, phàm nhân tình châu lại không thoát được. Tâm tình mới vừa nhẹ nhõm vài phần lại bị một phần câu nói của bà này làm cho nặng nề hơn hẳn. Cường giả thiên nam không ít, mang dân chúng đi. Nói đến đây, quả thật Từ Ngôn không thể nói thêm được nữa.

Đúng là như thế. Bách Kiều Yến chính thức bắt đầu ở ngay tại Thiên Nam. Phong bà bà xác nhận tin tức này lại một lần nữa khiến Từ Ngôn Tả Kinh trợn mắt há hốc mồm. Vương Khải Hà Điền sẽ không để cho đại yêu tàn sát bừa bãi Thiên Nam. Từ Ngôn nhíu mày nói ra một câu mà đến chính bản thân hắn cũng không tin. Cường giả thần văn, Thiên Nam sẽ không ngăn cản Bách Yêu Yến. Phong bà cười cười nói. Thứ nhất là vì hạo kiếp buông xuống. Thứ hai là vì Thiên Nam vẻn vẹn chỉ có hai cường giả thần văn. Nếu như nhân tộc có thế lớn ở tỉnh châu này, hà tất Vương Khải Hà Điền phải phân chia ra hai nhánh chính tà để nhằm gia tăng thực lực cho tu sĩ nhân tộc lên làm gì? Nhân tộc chỉ vẹn vẹn có hai cường giả thân văn. Câu này ý ở ngoài lời, tức là yêu vương của yêu tộc không chỉ dừng lại ở hai người, cho nên yêu tộc mới có thực lực cao nhất ở toàn bộ tình châu mà không phải nhân tộc. Hạo kiếp sông lớn lan tràn 1000 năm một lần vây khốn nhân tộc ở Thiên Nam vào chỗ chết. Mà trước khi hạo kiếp hiếm hoi này kéo đến, những nhân tộc ắt phải chết kia sẽ trở thành thị kiến của trăm yêu. Một cuộc giết chóc máu tanh dùng ngàn vạn người mà tính sắp bắt đầu. Đến khi Bách Yêu Yến thực sự chính thức kết thúc chính là lúc cả Thiên Nam lẫn Thiên Bắc đều thật sự trở thành tử địa. Từ Ngôn trèo lên núi Thạch Đầu lần này đã nghe được không ít cơ mật vốn không được biết tới. Chẳng qua những chuyện cơ mật này quá mức trầm trọng, như thể một tảng đá lớn đè nặng trong lòng của hắn. Trầm mặc một lúc lâu, Từ Ngôn đứng lên đi gần tới cặp cánh kia. Tay hắn giơ nhẹ vỗ về trên hàng lông xanh. Một ánh sáng xẹt qua, đám lông vũ nâu xanh phần tung lên y hệt như tử vật sắp sửa sống lại, muốn phóng lên trời cao. Ta có thể nhìn thấy một vài hình thể quỷ linh, cho nên ưng hồn nghỉ tại trên cặp cánh này bị kinh động. Bây giờ nó đã sắp tiêu tán. Trong mắt trái của mình, hắn thấy được một ưng hồn vô cùng ảm đạm nằm sâu trong đám lông cánh kia đã rất mơ hồ, sắp tán loạn mất. Để cho Phong bà thất vọng rồi, ta cũng không liên quan gì đến nó cả. Từ Ngôn cau mày lắc đầu khẽ nói. Hắn không tin, một vị yêu vương có thể nói hết thảy mọi cơ mật liên quan đến tình châu, cho mình chỉ vì nhân tình với Vương Bát Chỉ. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một tu sĩ hư đan nho nhỏ, trước mặt yêu vương cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến mà thôi. Có thể khiến Phong bà biểu lộ nhiều cơ mật như vậy, Từ Ngôn nhìn đến cặp lông cánh này mà đại khái đoán được vài phần. Bởi vì mắt trái của hắn có thể kinh động đến ưng hồn trên lông cánh, khiến cho cặp cánh này xảy ra biến hóa rất nhỏ, cho nên mới khiến Phong bà nói ra nhiều cơ mật đến như vậy. Nếu không có chuyện ưng hồn bị kinh động, có lẽ Phong bà tuyệt đối sẽ không nói một chữ về hư đan nhân tộc với mình nhiều như thế. Phong bà nghe được áy náy trong lời nói của Từ Ngôn, cũng không tức giận, mà chỉ bình thản đi tới bên cạnh cặp lông cánh. Nhìn qua cặp cánh khổng lồ, hai mắt lão phụ lập lòe hồi tưởng, ôm dung diễn giải. Ngàn năm trước, có một con thỏ gặp phải thiên địch. Chuyện cũ ngàn năm nhớ lại, giọng kể chậm rãi trầm thấp của bà lão dần dần hiện ra trước mặt của Từ Ngôn. Đó là một chuyện hơn ngàn năm trước, một con thỏ trắng bé nhỏ đang tung tăng vui vẻ chạy trên đồng thảo nguyên. Nó khác với những con thỏ khác, không chỉ có hình thể lớn hơn gấp đôi, mà trong mắt còn xuất hiện một vòng huyết văn nữa. Phong thố, một loại yêu thú tính tình ôn hòa, dù đạt đến trình độ yêu vật, cũng chỉ thích ăn cỏ xanh. Tiếng ưng gáy vang lên trên đỉnh đầu của con thỏ trắng, một bóng xanh nhanh như chớp đánh xuống. Đó là một con ưng lớn màu xanh, khỏe mạnh oai hùng. Tốc độ đánh giết cực nhanh, thế nhưng một kích này của ưng xanh lại vô hụt, phong thố còn nhanh hơn nó vài phần có thể đơn giản tránh thoát được lần đánh giết này. Ưng lớn đáp xuống thảo nguyên, nhướng mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con thỏ trắng chạy nhanh như gió nơi xa. Ưng và thỏ lần đầu tiên gặp nhau giữa mảng cỏ cùng bầu trời xanh biếc như thế. Năm tháng dần trôi qua, phong thố dần dần đột phá đến yêu linh, trong mắt xuất hiện vòng huyết luân thứ hai. Nó vẫn ăn cỏ xanh như cũ, mà con ưng lớn kia vẫn theo, ảo não, buồn bực, một mực đuổi sát không ngừng. Săn giết và chạy trốn dần hình thành nên một loại thói quen. Mãi đến một ngày, trên bầu trời đánh giết tới không còn là một con ưng lớn nữa, mà là một bóng người tuấn giật nắm lấy mắt cá chân của thiếu nữ chút nữa đã chạy thoát được. Nhưng nàng không chạy nữa, chỉ quay lại cười nói. Ngươi đuổi kịp rồi, đã hả giận rồi chứ? 300 năm, rốt cục cũng bắt được con thỏ bé nhỏ nhà ngươi, còn dám trốn nữa sao? Không trốn nữa, nhìn ngươi đuổi mệt mỏi như vậy, gả cho ngươi cho khỏe thân. 300 năm trước nàng đã là con mồi của ta, cả đời đều như vậy. Đại yêu đã tiến giai mừng rỡ, kèm theo là đầy yêu thương mật ngọt. Đến một ngày, phong thố kia nghe được tin nước sông chảy vang. Khi nàng cao hứng bừng bừng chạy lên đỉnh núi nhìn xuống, đã thấy một tràng cảnh tượng như thể diệt thế xuất hiện. Thiên địa biến thành mờ ảo, nước sông rạn nứt, nước sông mãnh liệt nhưng trời lệch đất, biển gào thét, mang theo một khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa mà đến. Cố khí tức này tất cả đại yêu đều bị trói buộc lại. Tiếng ưng gáy quen thuộc lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu, hùng ưng xanh vội vàng vọt tới, trước khi nước sông tràn đến đã kịp chụp lấy nữ tử bay lên không trung. Lúc này, trời đất chỉ toàn là một màu đồng nhất, căn bản không phân biệt được cao thấp, dù là hùng ưng bay lên rất cao, nhưng vẫn không thể tránh được khí tức khủng bố mà nước sông mang đến. Hắn dùng tất cả sức lực của mình, đập lấy hai cánh, mắt ưng đỏ bừng, nhưng quyết không rơi xuống. Cứ như thế, hắn chụp lấy phong thố bay lượn bên trong gió bão. Cứ một năm, rồi một năm nữa. Dãy giụa đến ba năm, hao phí toàn bộ sinh cơ của hùng ưng, lũ lụt cũng sắp rút lui. Có điều, hùng ưng cuối cùng cũng sắp rời mất. Ngay khi sắp sửa rơi vào nước sông, trong miệng ưng cực lớn đã mở rộng, nuốt lấy nữ tử vào trong. Nước sông cuối cùng cũng rút lui, thi thể hùng ưng lớn sớm đã lạnh như băng không nhúc nhích. Miệng ưng khẽ giật giật, bị mở ra từ bên trong. Nữ tử chui ra khỏi miệng ưng, ngốc chát đứng giữa cả vùng đất như đống phế tích. Sau một hồi lâu, nàng kêu rên lên đầy thê lương. Phu quân! Trong căn nhà gỗ, Phong bà bà nhìn vào hai cánh trên vách tường, mắt nhắn lệ, thì thầm qua một cái tên đã rất nhiều năm chưa từng nhắc đến. Hắn chính là con Liệt Vân Ưng cuối cùng của Tình Châu, đại yêu Liệt Phong, là phu quân của ta ngàn năm trước. Chuyện xưa giữa thỏ và ưng khiến tâm tình của Từ Ngôn không khỏi rung động. Đại yêu dùng miệng của mình bảo vệ lấy người thương như đang sống lại, hóa thân thành một con ưng lớn màu xanh, mang theo một chút quyến luyến, không muốn rời xa, cứ như thế bay vút lên trời. Dầm. Trong căn nhà gỗ không có gió, mớ lông vũ xanh trên cánh lớn lại phập phồng tung bay. Từ Ngôn còn nhìn thấy hồn ưng yếu ớt kia đã hoàn toàn tán loạn đi. Y bay đi rồi. Từ Ngôn nhẹ giọng nói. Đúng vậy, y nên sớm bay đi rồi mới phải. Thần thái Phong bà bà khôi phục lại an tĩnh, nhưng cũng cảm giác được hồn ưng tiêu tán đi. Bà đưa tay tháo cánh lớn xuống đưa cho Từ Ngôn. Y ngủ say quá lâu rồi. Nếu như ngươi được y gọi tỉnh dậy, thì lông cánh này tặng cho ngươi vậy. Lông cánh lớn nhẹ vô cùng, như thể một miếng bông. Từ Ngôn kinh ngạc một hồi rồi vội vàng lắc đầu. Đánh thức hồn ưng đã là có lỗi, sao có thể đưa hai cánh của phu quân Phong bà bà cho ta được? Cầm, cầm lấy đi, để lại cũng chỉ vô dụng thôi. Bởi vì... Dáng tươi cười của Phong bà bà trở nên đắng chát nói. Không bao lâu nữa, ta cũng sẽ đi gặp hắn. Chúng ta đã cách biệt nhau ngàn năm rồi. Yêu vương già nua nói ra câu cuối cùng cũng rất nhỏ, thế rồi quay người rời đi. Cánh cửa gian phòng được chậm rãi đóng lại. Có lẽ là hồi ức kia quá khổ sở mà Phong bà bà trở nên không nói gì nữa. Từ Ngôn nặng nề thở dài, thu hồi cánh của Liệt Vân Ưng trong tay lại, sau đó ngồi xếp bằng trên giường. Cùng sinh hoạt chung với một vị yêu vương nghe ra có vẻ mạo hiểm muôn phần, thế nhưng Từ Ngôn lại không có lo lắng gì cả. Nếu như Phong bà bà muốn làm điều gì bất lợi với hắn thì căn bản không cần phải nói nhiều như vậy, lại càng không cần phải đưa lông cánh đại yêu cho hắn làm gì. Tuy nói không sợ đại yêu, thế nhưng trước mặt yêu vương, Từ Ngôn không có sức chống cự lại, trừ phi vận dụng mắt trái, nếu không hắn khó mà tránh thoát khỏi cái chết. Cảm khái lấy chuyện tình giữa ưng và thỏ, Từ Ngôn không khỏi nhớ tới nương tử của mình. Từ biệt 10 năm, không rõ Hồng Nguyệt ở nơi thiên nam phương xa có mạnh khỏe hay không. Từ Ngôn cứ như vậy đứng trên núi Thạch Đầu, mà lưng nhung quả trong thần mật hạp cũng bị đám đại yêu chia chắc với nhau không còn gì. Thế lực khắp nơi quanh cự mập dần dần thối lui, thế nhưng tâm tư của đám đại yêu hiện giờ cũng bất đồng với nhau. Phe phái Thương Hổ Lâm, Thương Mộc hạ lệnh cho hơn 10 con yêu linh canh giữ ngay bên ngoài cửa của thần mộc hạp, ngày đêm không ngủ không nghỉ nhìn chăm chăm vào núi Thạch Đầu. Xích Nguyên Quy Nguyên Tông cũng không cam tâm, để lại không ít thủ hạ. Có điều, người bên Quy Nguyên Tông đều sợ quỷ diện, cho nên chỉ đứng giám thật ra hạp cốc, nhìn chăm chăm vào cựu sơn nơi xa. Lôi Lục bên phía Cửu U Giản thì trầm giọng hạ lệnh đám thủ hạ đóng trú ngay quân tại núi Thạch Đầu, giám sát lấy động tĩnh của thánh địa. Gia hỏa quỷ diện kia dán trăn đàm nhục mạ Lôi Lục gã, nhất định gã phải bị giết chết thì Lôi Lục mới hả dạ. Còn có rất nhiều yêu tộc trực thuộc thế lực khác nhau dây dưa nơi núi Thạch Đầu. Thế nhưng bắt đầu từ hôm đó, rốt cuộc không ai còn nhìn thấy bóng dáng của quỷ diện nữa. Suy nghĩ trong đầu một lúc lâu cũng dần dần tiêu tán hết đi. Từ Ngôn mở mắt ra, trong tay lại có thêm một tấm thẻ tre cũ kỹ nữa. Đây chính là một nửa thẻ tre còn lại trong tay của Xích Nguyên. Hắn ổn định lại tâm thần, bắt đầu lật xem. Quả thật trên nửa thẻ tre còn ghi chép phỏng đoán về kim đan hậu kỳ. Vị cổ tu đại nho kia cho rằng cảnh giới cuối cùng của kim đan được gọi là kim đan hậu kỳ, mà dấu hiệu đạt tới kim đan hậu kỳ chính là tử phủ nổi đầy dáng mây. Biết được hình thái chính thức của kim đan hậu kỳ, ánh mắt Từ Ngôn khẽ giật một cái, nội thị tử phủ của mình. Quả nhiên hắn thấy được nơi rìa tử phủ xuất hiện một đám mây mờ, có điều rất nhạt, không cẩn thận sẽ khó mà phát hiện ra được. Xác nhận được cảnh giới của mình đang tiếp cận kim đan hậu kỳ, Từ Ngôn càng thêm kính nể với vị cổ tu đại nho lưu lại thẻ tre này. Chỉ cần suy đoán cũng có thể suy đoán ra chuẩn xác thế này, có thể nói kiến thức và kinh nghiệm của vị cổ tu đại nho kia thực sự là quá kinh người. Chỉ sợ với Vương Khải được xưng tụng là thần toán tử cũng rơi vào thế hạ phong. Tuy nói cảnh giới kém một giai, nhưng Từ Ngôn xem ra năng lực suy đoán của cổ tu đại nho tuyệt đối không thua gì cường giả thần văn. Âm thầm tán thưởng một tiếng, Từ Ngôn xem tiếp thẻ tre, thần sắc càng biến ảo bất định, lúc thì hắn khiếp sợ, lúc thì khó hiểu, hàng mày núi vẫn luôn níu thật chặt. Sau cảnh giới kim đan là đến Nguyên Anh, điểm này không cần thẻ tre ghi thì Từ Ngôn cũng biết. Thế nhưng điểm khiến hắn khiếp sợ chính là vị cổ tu đại nho này có một loại suy đoán khác đối với hư đan. Ông cho rằng người dùng hư đan đột phá cảnh giới không nên gọi là Nguyên Anh, mà có lẽ nên gọi là giả anh mới đúng. Hư đan, giả anh, thần văn. Bởi vì thiếu thốn một loại sức mạnh nào đó, tu sĩ nhân tộc dùng hư đan chỉ tiến lên nơi cảnh giới giả anh, mà thực lực chân chính của cảnh giới giả anh có lẽ chỉ ngang ngửa với kim đan trung kỳ. Nếu như có thể đạt tới kim đan hậu kỳ, tu hành giả có thể dùng cảnh giới kim đan dốc sức liều mạng với cường giả giả anh mà không ngại. Ý kiến giảm xuống trọn vẹn một đại cảnh giới không chỉ kinh người, mà còn là điều không thể tưởng tượng được. Không ai nghĩ tới cường giả Nguyên Anh bây giờ lại rõ ràng chỉ có thực lực ngang với kim đan trung kỳ. Như vậy cảnh giới thần văn phía trên cảnh giới giả anh có lẽ cũng chỉ ngang ngửa với cảnh giới Nguyên Anh chân chính. Tại sao lại có chuyện cảnh giới không khớp nhau? Rốt cục trong trời đất này thiếu hụt mất lực lượng gì? Trong đầu Từ Ngôn càng thêm nhiều nghi vấn nữa, nhưng nghĩ mãi những vấn đề này đã định trước là không ai có thể giải đáp được. Dường như kim đan mà đến cường giả thần văn như Vương Khải Hà Điền còn không thể ngưng tụ ra được thì đã trở thành một thứ quái dị trong thiên hạ. Tạm thời đè xuống phiền muộn ở trong lòng, Từ Ngôn nhìn xuống phần cuối cùng của thẻ tre. Phần cuối này không ghi chép những giả thuyết về cảnh giới mà có liên quan tới thông thiên hà. Vị cổ tu đại nho kia đi qua rất nhiều địa phương, ông đã từng rời khỏi Tình Châu, hao phí rất nhiều năm đi tới lục địa khác, rồi cuối cùng đi dọc theo con sông mà nhắm thẳng đến phần cuối của thông thiên hà. Chẳng qua đường quá mức xa xôi, phần lớn mấy trăm năm thọ nguyên của ông ta đều bị hao hết trên hành trình thăm dò này. Cuối cùng ông ta mới tìm được một vùng đất lạ lẫm, đứng trên một ngọn núi cao nhất, nhìn xa xa trông thấy phần cuối của thiên hà có một dải màu xanh lá. Hẳn đó là một gốc cây, xuyên đất chọc trời, bởi vì đứng cách quá xa, ông ta chỉ có thể quay trở về. Nhìn tấm thẻ tre nguyên vẹn, Từ Ngôn nặng nề thở ra một hơi. Hắn khiếp sợ không chỉ có giả thuyết về hư đan tam cảnh cùng với giả anh, còn có một vạt màu xanh nơi chân trời của Thông Thiên Hà nữa. Nếu như phần cuối Thông Thiên Hà thật sự có một đại thụ thông tận trời, dùng tâm tính kiên nghị của cổ tu đại nho kia sẽ không có chuyện không đi thăm dò một phen. Như vậy, chuyện ông ta quay trở lại có chút qua quýt, khiến cho người ta khó hiểu. Nguyên nhân lý giải chuyện cổ tu đại nho kia biết rõ cơ mật đứng trước mắt mà không thể không quay lại chỉ có một mà thôi. Tuy rằng có thể nhìn thấy bóng dáng của gốc đại thụ thông trời kia, trên thực tế có lẽ cách cực xa, đến cường giả Nguyên Anh cũng lực bất tòng tâm. Đến tột cùng là trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm hay ức vạn dặm. Càng nghĩ, Từ Ngôn càng cảm thấy khiếp sợ. Nếu như đúng như cách xa nhau cả vạn ức vạn dặm, còn có thể nhìn thấy bóng cây, như vậy nếu đến gần mà nói thì cây kia phải cực lớn đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Nhớ tới Tiểu Mộc Đầu khoa tay múa chân ý chỉ một đoạn rễ cây cực lớn còn ở trong bí cảnh, Từ Ngôn bỗng nhiên giật mình. Chỉ sợ thế gian này quả thực có tồn tại một gốc cây to lớn, có chu vi ngàn dặm hoặc có thể tới vạn dặm, chẳng qua là chưa ai nhìn thấy mà thôi. Phần cuối của con sông lớn làm sao có thể có cây được? Chẳng lẽ nước sông Thông Thiên Hà thật sự là từ phía trên mà đến? Nước sông Thông Thiên Hà từ trên trời mà đến, đó là truyền thuyết đã truyền lưu ở Thiên Nam từ rất lâu rồi. Thế nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, không ai có thể chứng minh được ngọn nguồn của Thông Thiên Hà rốt cục từ đâu cả. Liên tiếp tính tọa 3 ngày, Từ Ngôn một mực bị những bí ẩn này khốn xiếu không cách nào thoát ra được. Vốn tưởng rằng biết được càng nhiều tin tức thì càng có thể dần cởi bỏ bí ẩn, vây khốn dưới đáy lòng. Không nghĩ tới càng biết nhiều chuyện thì phiền não lại càng nhiều như vậy. Cuối cùng hắn cũng không thể kiềm chế được, đành phải chịu vây hãm trong phiền não cùng mớ bí ẩn này. Cũng may thời gian phiền não của Từ Ngôn cũng có hạn, cả một đoạn thời gian không ăn không uống gì, phiền não đã bị đói bụng thay thế. Vì vậy sau 3 ngày, trong gian nhà gỗ đã bốc lên hơi đồ ăn, cơm trắng tản ra mùi thơm phức. Rau cỏ được gieo trồng nơi hậu viện nhà gỗ được Từ Ngôn thu nhặt một ít, làm ra một chút món điểm tâm. Phong bà, nếm thử tay nghề của tiểu tử xem thế nào. Cơm canh đã sẵn sàng, Phong bà đi ra, Từ Ngôn lập tức mời lão nhân ra một bữa cơm no đủ. Đã lâu rồi cho ăn mỹ vị thế này, lão thần không có khách khí. Thánh địa Thiên Bắc, nơi của một vị yêu vương, một già một trẻ cứ như phàm nhân bình thường ngồi ăn cơm. Không ngờ khẩu vị của Phong bà cũng dễ chiều, ăn khen không dứt miệng mấy món Từ Ngôn tự tay làm. Chẳng qua bà cũng không đụng tới mấy món mặn nấu từ một chút thịt. Phong bà, ta lỡ ăn một chút thịt yêu thú ở Thiên Bắc này, người không để tâm chứ? Trong bữa ăn, Từ Ngôn thuận miệng hỏi. Quả nhiên chỗ tốt của da mặt dày là mồm miệng không cần phải kiêng nể nhiều gì mà. Yêu ăn thịt người, người săn yêu, mưa từ trên trời rơi xuống rồi lại chảy ra biển. Chuyện thế gian không thoát được mối nhân quả, lão thần cũng sẽ không chú ý, cũng không có tư cách chú ý. Phong bà vừa cười vừa nói, một lão bà chờ chết ở đỉnh núi thì làm gì có tư cách đi quản chuyện của thiên hạ nữa chứ. Đợi đến lúc nước lụt dâng lên, có thể bảo vệ được khối đất thừa này thì cũng đã đủ lắm rồi. Phong bà thật sự không đi sao? Hạo kiếp ngàn năm rất đáng sợ. Từ Ngôn vừa ăn vừa tò mò hỏi. Tai ương dượt thế sao mà không đáng sợ? Thế nhưng trong mắt người sắp chết, chết còn không sợ thì cũng không có cái gì đáng sợ nữa. Phong bà buông bát đũa mỉm cười tự nói. Yêu tộc Thiên Bắc, lớn có thể sớm tránh đi nạn, nhỏ thì nên làm sao bây giờ? Không thể để chúng nó không có được nửa điểm hy vọng được, cho nên mới có núi Thạch Đầu này. Núi Thạch Đầu rất lớn, đến lúc lũ lụt tới, dù nhân tộc hay yêu tộc, chỉ cần có thể thoát được lên đây thì đều có thể giữ được một mạng. Tuy rằng Phong Hòa Bà chưa nói về lai lịch của núi Thạch Đầu, Từ Ngôn cũng có thể đoán ra được vài phần. núi lớn sừng sững tại Thiên Bắc hơn 1.000 năm nay do Phong Bà Bà từng trải qua trường hạo kiếp ngàn năm trước mà gây dựng nên, nhằm che chở cho những sinh linh không có khả năng thoát khỏi dòng nước lũ này. Biết được chân tướng núi Thạch Đầu, đáy lòng Từ Ngôn chợt dâng lên một phần kính trọng. Phong Bà Bà già nua chỉ vì những yêu vật yêu linh mà đã yêu chẳng thèm ngó tới, còn cả vì những nhân tộc cho là huyết thực mà dựng nên một tòa núi cao làm nơi tị lạc cuối cùng cho những sinh linh nhỏ yếu này. Hành động này có thể được xưng tụng là đại thiện. Ăn cơm xong, Từ Ngôn tiến ra Thiên Cơ phủ mời lão nhân gia đến phủ đệ dạo chơi một chút. Phong Bà Bà mỉm cười đáp ứng. Mạch Dương Hoa lại lớn hơn không ít. Không thể. Ồ, hóa ra người đánh cắp hồ cốt của đại yêu Thương Hổ Lâm. Thật là một tiểu tử xấu. Băng Ti Dài được nuôi dưỡng cũng không tệ. Có thể tới vạn tròn rồi. Sao không thấy hòn non bộ trong hoa viên nữa? Mập Cừu thích nhất là ngọn giả sơn đó. Lão phu nhân ngừng đi lại một chút, mỉm cười thuận miệng nói. Nhìn thấy hổ cốt yêu vương không kinh ngạc, nhìn đám cô nhỏ đầy hồ khen một câu, chẳng qua Từ Ngôn càng nghe càng bất đắc dĩ. Phong Bà Bà, người đã tới Thiên Cơ phủ rồi sao? Đúng vậy, lão thần đã tới phủ đệ này của Hà Điền vài lần. Năm đó lão ở Thiên Bắc bị mấy yêu vương chèn ép không dám vận động, đành phải tự luyện chế một tòa phủ đệ để hưởng thanh tĩnh. Mập Cửu là cường giả thần văn, còn sợ yêu vương sao? Người ít đánh không lại số đông, hai thần văn nhân tộc làm sao có thể địch nổi 5-6 yêu vương. Tranh đấu giữa Nguyên Anh và đại yêu, yêu vương căn bản không để vào mắt, cũng lười ra mặt. Thế nhưng một khi gặp được thần văn đến Thiên Bắc, nhất định sẽ cực kỳ chú ý. Đây cũng là lý do Trảm Yêu Minh của Mập Cửu lại suy yếu đến tình trạng như vậy, cũng là lý do mà Thiên Nam sẽ xuất hiện chính tà phân chia. Có chính tà phân chia, tu hành giả mới có thể càng trở nên thiện chiến, càng trải qua nhiều hiểm cảnh mới có thể càng cường đại hơn. Loại chuyện như này có thể chọn lọc tự nhiên, mượn nhờ giới tu hành tàn khốc nhằm phát triển thêm nhiều cường giả hơn nữa. Đây chẳng qua là hành động bất đắc dĩ của Vương Bát Chỉ và Mập Cửu mà thôi. Từ Phong Bà Bà, Từ Ngôn đã biết được chuyện toàn bộ của Tình Châu chỉ có hai vị thần văn nhân tộc, mà yêu vương thì có tới 5-6 người, thậm chí có thể còn nhiều hơn nữa. Rốt cục yêu chủ là ai? Đã từng xuất hiện qua sao? Chẳng lẽ phía trên cảnh giới của yêu vương? Đưa Phong Bà Bà tới lui qua đại sảnh đãi khách, Từ Ngôn tự tay hãm một ấm linh trà khó hiểu hỏi. Yêu chủ chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, không ai gặp qua. Còn về phần cảnh giới trên yêu vương, có lẽ căn bản không tồn tại. Phong Bà Bà nhấc chén trà lên, thưởng thức trà rồi khen một câu trà ngon. Xem ra Bách Yêu Yến đã không còn cách nào tránh khỏi được rồi. Từ Ngôn chỉ đành cười khổ một tiếng, loại chuyện liên quan tới yêu chủ và yêu tộc truyền thừa, lại chỉ giết chóc phàm nhân bé nhỏ thế này thì may ra chỉ có các yêu vương Thiên Bắc ra mặt mới ngăn cản được. Truyền thuyết yêu chủ là một phần tín ngưỡng của yêu tộc, sau lưng nhất định có yêu vương thúc đẩy và thừa nhận, cho nên Bách Yêu Yến đã định trước là sẽ phát sinh ở Tình Châu. Ta định luyện chế lông cánh của Liệt Phong tiền bối thành một loại pháp bảo phi hành. Không biết Phong Bà Bà có đồng ý hay không? Từ Ngôn hỏi. Nếu như cặp lông cánh kia đã tặng cho ngươi, thì là đồ của ngươi, có thể tùy ý luyện chế. Phong Bà Bà vừa cười vừa nói. Pháp bảo loại phi hành, chủ ý này cũng không tệ. Ý thích nhất là bay lượn trên bầu trời. Có thể khiến cặp lông cánh kia trở lại trời xanh mà nói, sẽ khiến y vui vẻ đấy. Được Phong Bà Bà cho phép, Từ Ngôn gật đầu nói được, rồi lại chuyện phiếm với lão nhân thật lâu. Từ đó Từ Ngôn hiểu rõ thêm về tác dụng khác của linh lung quả cực phẩm. Có thể làm cho đại yêu có cơ hội tiến ra yêu vương. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng chỉ điểm này đã đủ khiến đám đại yêu không tiếc sức tranh đoạt. Nhiều năm trước, Thần Mộc Hạp được gọi là nơi chôn cất của đám yêu, vô số đại yêu đã chết trong cuộc chiến tranh tranh đoạt linh lung quả cực phẩm. Về sau có yêu vương ra mặt, mới có quy củ trăm yêu dùng tu sĩ nhân tộc thi đấu nhằm tranh đoạt linh lung quả. Nếu như đấu nữa, trăm năm sẽ có một đám đại yêu chết mất, thế thì yêu tộc Thiên Bắc sẽ không còn bao nhiêu nữa rồi. Chẳng qua là linh đung quả cực phẩm quá mức thưa thớt, truyền thuyết nói nếu thu thập được 10 khối linh đung quả cực phẩm, nuốt hết cùng một lúc, đại yêu có thể trở thành yêu vương, nguyên anh có thể trở thành thần văn, xương trắng có thể sinh thịt, có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Hơn 1.000 năm mới có thể thu nhặt được 10 linh đung quả cực phẩm, năm dài tháng rộng buồn chán, không chờ đợi một ai. Cho nên Thiên Bắc căn bản không ai có thể thu được 10 linh đung quả, mà Thiên Nam cũng tương tự như vậy. Từ Ngôn muốn giữ Phong Bà Bà ở lại trong phủ đệ, bởi nơi này dù sao cũng vẫn thoải mái hơn gian nhà gỗ. Thế nhưng lão nhân gia xua tay, không lưu lại mà chậm rãi đi ra khỏi cửa lớn. Cửa phủ vẫn được Từ Ngôn để mở, Phong Bà Bà tùy thời có thể đi vào. Hơn nữa như thế cũng để linh khí tinh thuần ngang với linh nhãn trong nhà gỗ, cũng sẽ dụng mãnh tiến vào Thiên Cơ phủ. Từ Ngôn cứ như vậy bế quan trên núi Thạch Đầu, chân không bước ra khỏi nhà, dốc lòng tu luyện cảnh giới của mình. Nhật nguyệt thay đổi liên tục, một năm rồi lại một năm. Núi Thạch Đầu cao ngút trời mây như một vị lão nhân tang thương, sừng sững ở giữa trời đất, mặc cho gió thổi nắng chiều. Một khi thân núi có vết rạn nứt xuất hiện sẽ sớm được Phong Bà Bà tu bổ lại. Lão nhân bướng mình này ngày ngày bận rộn như vậy, cứ đợi chờ năm tháng lưu chuyển, sông lớn kéo dài chạy qua Tình Châu rốt cục càng thêm mãnh liệt. Nước sông đánh vào tầng đá bên cạnh bờ càng ngày càng vang dội hơn. Thông Thiên Hà này đã có dấu hiệu vỡ đê, tuy rằng không biết bao lâu nữa mới thoát khỏi tầng ngăn cách, biến thành một cuồn cuồng long tai vạ cho Tình Châu, nhưng gió lạnh thổ tới từ trên nước sông đã càng trở lúc càng lên băng hàn. Khí hậu Thiêm Nam đã bắt đầu trở nên bất thường, thường xuyên có những cảnh tuyết rơi dày đầy ở giữa bầu trời mùa hè. Gót sắt man tộc quanh năm đánh vào hai đại quốc gia còn sót lại, tầng lớp cao tầng ở hai nước Tề Phổ cũng dần dần phát hiện ra chút ít bất thường. Một vài hoàng thân quốc thích có huyết thống cao quý bắt đầu rời khỏi ánh mắt của mọi người với lý do thái thoát tương tự nhau, cáo lão hồi hương. Thế nhưng trong các trọng thần khứu giác nhạy bén vẫn có thể nhận thấy đa phần là vì chân tướng ẩn giấu ở phía sau. Rất nhiều người bắt đầu giả bộ dưỡng lão, rời kha của triều đình Đại Phổ, rời xa quốc gia Đại Phổ, không tiếc lặn lội đường xa đến tận hải ngoại. Trong đó không chỉ có hoàng thân quốc thích cao tuổi mà còn có không ít người trẻ tuổi có thiên phú không tồi. Trong hoàng cung Đại Phổ, hoàng đế Sở Tuyên đang giận dữ. Lão bất tử trình dục kia lại dám ngăn trở thánh giá, lão chán sống rồi phải không? Người đâu, tới chém đầu lão cho ta. Đối mặt với hoàng đế phẫn nộ, trong hoàng cung cũng không có người nào dám ngẩng đầu, càng không ai dám thành thật đi chém đầu tả tướng cả. Bởi vì hoàng đế đang phát tiết lửa giận của mình mà thôi, chứ quả thật không muốn giết chết tả tướng. Thân là dòng chính đời sau của Sở Hoàng Sơn nhất mạch, Sở Tuyên cũng biết đến một ít cơ mật, đó là Kim Tiền Tông đang chuẩn bị rút lui khỏi Thiên Nam, rời ra hải ngoại. Tính ra mà nói Sở Tuyên không phải là một hoàng đế đủ tư cách, thế nhưng quanh năm ngồi lên vương vị đã dưỡng cho y một loại cảm giác cực kỳ nhạy bén. Y mơ hồ có thể thấy được dấu hiệu tai vạ tới nơi, cho nên quyết định muốn mang theo Sở Hoàng nhất mạch tiến về hải ngoại. Thế nhưng vị hoàng đế này lại không nỡ bỏ các phi tử dung mạo xinh đẹp cùng vàng bạc châu báu chất đống. Vì vậy bèn sai người chế tạo ra 38 chiếc xe ngựa, rời toàn bộ hậu cung đến hải ngoại, tiếp tục làm hoàng đế. Về phần thần dân, Sở Tuyên chưa bao giờ từng cân nhắc qua. Y chỉ cần thân phận hoàng đế là được rồi, dù không có lấy một mống thần dân nào cũng có thể hưởng phúc đế vương với y đã là đủ rồi. Một hàng xe ngựa chở theo phi tần khắp Tam Cung Lục Viện cùng với vô số tài bảo còn chưa đi ra khỏi cửa hoàng cung đã đụng ngay tể tướng. Vì vậy tả tướng Gia Nua đã dùng tính mạng của mình bức bách, khích lệ hoàng đế trở về. Nước không thể một ngày không có vua, nếu như hoàng đế đi ra, Đại Phổ tất sẽ đại loạn. Sở Tuyên muốn đi lại không thể đi được, còn Trịnh Trọng biết rõ tai nạn buông xuống nhưng chưa từng nghĩ sẽ phải đi. Trong phủ tả tướng, Họa Thánh tiến ra Nguyên Anh không lâu đang nhíu mày khuyên nhủ. Lần này tông môn rút lui là có nguyên do, đám dân chúng không mảy may hay biết gì. Lão Trình, ta và ngươi quen biết nhiều năm, ta không muốn lừa dối ngươi. Nếu không rời khỏi Thiên Nam, không ai trong chúng ta bảo toàn được mạng sống cả. Nếu như tông môn đã buông bỏ phàm nhân, vậy lão phu sẽ cùng ở lại Thiên Nam với đám dân chúng này, ở lại Đại Phổ. Trình Dục đã rất già cả, hai bên tóc mai hoa râm, thế nhưng lưng eo vị tà tướng này vẫn luôn thẳng tắp. Nếu như nước bị phá, nhà bị tan, vậy phụng bồi nước nhà, phụng bồi dân chúng, bỏ cái mạng giả này thì có làm sao đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 155 của bộ truyện Giả Trư Khú Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.